Nắng hồng hồng hồng hồng. Nắng hồng lên cho sức sống vươn cao, cho tuổi trẻ dạt dào niềm mơ ước, cho đời tươi rạng rỡ kiếp con người, cho cuộc sống đẹp người hương hoa mới. Nắng hồng lên cho tuổi trẻ yêu đời, yêu Thiên Chúa, con người và cuộc sống, góp bàn tay xây dựng những ước mơ, xua tan đi những lấm láp bụi mờ. Nắng hồng lên dâng cao bầu nhiệt huyết, một tình yêu đáng tha thiết dâng trào, một cuộc đời tuổi trẻ muốn hiến trao, đóng góp cho quê hương và giáo hội. Nắng hồng lên dâng đời báo khúc hát, hãy ca vang cho xanh ngát tuổi xuân, cất cao lên cho khí thế tưng bừng, cho ánh sáng tin mừng lãng xa mãi. Với ý nghĩa trên, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn trẻ những bài hát sinh hoạt của linh mục Tri Văn Vinh, Thái Nguyên và Quang Trịnh với chủ đề Nắng hồng hồng hồng. Ước mong CD đầu tay này như một món quà tinh thần để các bạn phấn khởi hơn trong học tập